ánh lửa mùa đông, chương 144, góc truyện audio.com. Quan tâm làm gì, tóm lại, không để anh đắc ý là được. Không phải chỉ là rau thơm thôi sao? Lãnh Tiểu Dã giơ tay nhét rau vào miệng, cố nhịn mùi vị khó chịu, dùng sức nhai, rồi quay về ban công. Hoàng phủ Diệu Dương vẫn đứng yên như trước, dường như không hề động đậy. Hít một hơi thật sâu, suýt nữa bản thân cô đã bị mùi rau thơm trong miệng làm sặc. Lãnh Tiểu Dã giả vờ nở một nụ cười, sau đó chậm rãi đến trước mặt anh, giơ tay giữ chặt cổ áo anh, kéo cơ thể anh xuống. Hoàng phủ Diệu Dương cúi người xuống, cô liền nâng tay giữ chặt mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Ha, một nụ hôn mùi thế này, không biết anh có phun ra không? Dù sao, cô cũng sắp nôn ra mất rồi. Miệng đầy mùi rau thơm, Lãnh Tiểu Dã cảm thấy mình đang nhai một con dẹp chết. Cảm thấy Hoàng phủ Diệu Dương cố gắng tách ra, cô lập tức đem đầu lưỡi vói vào sâu bên trong, tận tình phát tán mùi hương độc đáo vào trong miệng anh. Đột nhiên, đầu lưỡi cô chạm phải một mùi thơm ngọt ngào. Ngọt, Lãnh Tiểu Dã ngẩn người. Lúc cô thất thần, lưỡi anh lập tức dây dưa bao lấy cô. Một mùi hương ngọt đậm, tan ra trên lưỡi cô, hoàn toàn ngăn chặn mùi rau thơm làm cô muốn nôn ra. Hương vị tản ra khắp vị giác, cả người cô đều không tự chủ được thả lỏng ra. Đó là, sô-cô-la, sô-cô-la, sao trong miệng anh lại có mùi sô-cô-la? Lãnh Tiểu Dã đột nhiên phản ứng lại. Chắc chắn, nhân lúc cô không có ở đây anh đã động tay động chân. Món điểm tâm ngọt trên bàn, hai người chưa hề đụng tới. Lúc cô lấy rau thơm, hình như ở đó chỉ một chiếc bánh dâu tay. Phía trên còn được trang trí bằng sô-cô-la. Tội nghiệp cô ráng nhịn mùi rau thơm, lại bị anh đánh bại bởi một viên sô-cô-la. Vốn nụ hôn này chỉ là một trò đùa dai, nhưng chỉ nhờ một viên sô-cô-la nhỏ bé, lại có thể khiến nụ hôn có thể trở nên triền miên mê người. Đến khi cô phục hồi tinh thần, anh đã đặt tay lên eo cô, một cánh tay khác không khách khí luồn vào tóc, giữ chặt chiếc gáy của cô. Môi lưỡi hoàn toàn bị mùi hương sô-cô-la bao phủ, nhưng anh lại hôn sâu, gấp gáp, dùng sức, cô gần như không thể thở được nữa. Thiếu không khí khiến đầu óc cô trở thành một mớ hỗn độn. Muốn đẩy anh ra nhưng lại không có sức, đành để mặc cho anh tàn sát miệng cô, hôn cô, anh dùng sức ôm chặt lấy thân thể cô. Hô hấp Hoàng phủ Diệu Dương ngày càng gấp rút, cánh tay ôm eo cô đã không tự chủ được rời đi nơi khác. Khắc một lớp áo mỏng, anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, rồi lại trượt xuống, đặt trên eo cô, anh nhào nặn quần áo cô, khiến một mảng lưng nhỏ bị lộ ra ngoài. Anh vươn bàn tay đặt lên da thịt cô, như một viên nam châm không thể tách ra khỏi cô. Tay anh từng chút đi lên trên da thịt cô, cơ thể cô rất gầy, anh có thể cảm nhận được tất cả xương sườn phía sau. Nhưng lại như một phím đàn, dụ dỗ ngón tay anh đàn lên một khúc nhạc dai dẳng. Ôm chặt cô, Hoàng phủ Diệu Dương thở hổn hển buông môi cô ra, sau đó đặt nụ hôn lên cổ cô. Buông, buông ra, Lãnh Tiểu Dã thở hổn hển, dùng sức đẩy anh ra. Anh đã vượt qua giới hạn rồi đó. Anh, cô kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng hào như một nụ hoa đào. Đầu lưỡi bị anh hôn đến nổi nhẹ nhàng run rẩy. Đã nói chỉ là một nụ hôn thôi mà. Sao anh lại có thể quá đáng như vậy? Hoàng phủ Diệu Dương thở hổn hển, mạch máu trên người đều nổi lên. Dục vọng bắt đầu kêu gào. Anh không tự chủ được bước đến gần cô. Đứng lại, Lãnh Tiểu Dã vội vàng la lên. Hoàng phủ Diệu Dương, anh muốn làm gì? Nhìn đôi môi bị anh hôn sưng đỏ, không giống như mọi ngày. Đôi môi đỏ tươi ướt át, đặc biệt mê người, thấy quần áo cùng đầu tóc rồi bù của Lãnh Tiểu Dã. Hoàng phủ Diệu Dương cảm thấy cả cơ thể mình đều muốn nổ tung. Muốn em, anh nói, anh, Lãnh Tiểu Dã xấu hổ, anh không tuân thủ luật chơi. Anh nhíu mày nhìn cô, đúng, nhưng em mới là người không chịu tuân thủ trước. Cách chương.